Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, đột biến họa phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhắc tới cái đó bé gái. Chu Kha sắc mặt trở nên có chút không lo, giọng giận dữ nói, ở ta bạn trai ra sức trợ giúp hả, cầm cái đó bé gái thu vào bạn trai nhà bệnh viện Khang Ninh. Theo bạn trai nói, vốn là giải phẫu phương án cũng xác thực định xong. Cuối cùng nhưng bởi vì tiền chữa bệnh vấn đề, bé gái phụ mẫu cuối cùng cự tuyệt giải phẫu, mang cái đó bé gái rời đi. Lâm Kiệt chân mày chính là nhíu một cái, nói, mặc dù đây là một cái mổ ốc đại thủ thuật, nhưng tổng chi phí hẳn sẽ không vượt qua 200 ngàn. Bệnh viện kia không phải là... Chu Kha tự nhiên biết Lâm Kiệt nói chi chưa hết ý nghĩa. Vội vàng bảo vệ nói, bệnh viện đã đem giảm miễn chi phí một ít, đối phương nhưng là muốn miễn phí chữa trị. Ta bạn trai, hắn kêu Hồ Minh Hiên, trông coi bệnh viện Khang Ninh hạng nhất cứu trợ tiền vốn. Bởi vì công tác cần, hắn liền đối với bé gái gia đình kinh tế tình huống tiến hành nắm rõ điều tra. Nhưng phát hiện nhà bọn họ kinh tế tình huống không hề kém. Có 2 căn hộ, 2 chiếc xe, 1 chiếc Audi, 1 chiếc giáp xác trùng. Bạn trai nói, bệnh viện cứu trợ tiền vốn chỉ cứu trợ những cái kia chân chính người cần giúp đỡ. Bé gái tình huống còn không ở nhóm này. Nghe xong Chu Kha giải thích, Lâm Kiệt tạm thời im lặng. Xã hội này, thật là dạng người gì đều có. Có giống như muội muội mình Lâm Miểu vậy, tình nguyện bỏ qua hết thảy, cũng phải người nhà mình sống lâu một ít thời gian. Cũng có giống như bé gái người nhà như vậy, chủ động buông tha, có lẽ bé gái người nhà buông tha giải phẫu, vậy không đơn thuần là tiền duyên cớ. Lâm Kiệt biết, cô bé kia não bộ khối u giải phẫu, chí ít sẽ tạo thành một con mắt mất minh, giải phẫu hơi có sai lầm. Còn biết có những thứ khác hậu di chứng, giải phẫu sau đó, còn cần định kỳ kiểm tra và thả liệu, còn có nhất định tỷ lệ lần nữa tái phát khối u. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt chỉ có thể là một tiếng thở dài. Hắn có chút ý hưng lan san nói, Chu Kha, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Tạm biệt, ai? Chu Kha kéo lại Lâm Kiệt cổ tay, vội vàng nói. Nhà ta A Hiên nhưng mà một mực tìm ngươi đâu. Ngươi có thể hay không chờ chốc lát. Ta và A Hiên nói một chút. Vừa nói chuyện, nàng liền đem từ cánh tay mặc lên gỡ xuống điện thoại di động. Không cùng Lâm Kiệt trả lời, liền bấm một cái mã số. Hiên Hiên, ta tìm được ngươi muốn tìm người kia. Cái nào? Chính là ở rạp chiếu phim. Cái đó khối u bé gái. Hắn liền cùng ta ở phòng gym đây. Ta biết, tạm biệt. Ba, cúp điện thoại. Chu Kha nhìn Lâm Kiệt. Hì hì nói, Lâm Kiệt, ta bạn trai tới liền lập tức. Ngươi chờ một chút, có được hay không? Có được hay không vậy? Thanh âm này ngọt ngán. Lâm Kiệt cả người đều phải nổi da gà. Bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi, ta có thể chờ một chút ngươi bạn trai. Bất quá, ngươi bây giờ có thể buông ta ra cổ tay liền sao? Không biết là cố ý, vẫn là quên, Chu Kha một mực kéo Lâm Kiệt cánh tay không thả đây. Chu Kha cười hắc hắc, thu tay về, nói, chúng ta đi nghỉ ngơi khu đi, ta mời ngươi uống nước trái cây. Nha, ngươi còn cần chờ một chút, ta muốn cầm trên tay công tác, trước an bài một chút. Nói xong lời này, nàng quay đầu mới vừa chạy mấy bước, lại chiết thân chạy trở về, dặn dò Lâm Kiệt một tiếng, không cần đi nha, sau đó. Lần nữa chạy mau rời đi, cái này hấp tấp tính tình, để cho Lâm Kiệt có chút lắc đầu bật cười. 5-6 phút sau đó, Chu Kha mới thở hỗn hển chạy trở về, gặp Lâm Kiệt quả nhiên còn chờ tại chỗ. Lộ ra một mặt nụ cười vui vẻ, giọng vui sướng nói, khu nghỉ ngơi có nước ép trái cây tươi, còn có tất cả loại rau nước ép. Muốn sức khỏe, liền uống rau nước ép. Muốn uống khẩu vị, liền uống nước trái cây. Ngươi muốn uống gì? Lâm Kiệt cũng không muốn hành hạ dạ dày mình. Nói, một ly kiwi đi. Hai người ngồi đang nghỉ ngơi khu. Lâm Kiệt uống một ly lớn màu xanh nước trái cây. Nhìn Chu Kha uống một ly hoàng hoàng xanh lá xanh lá. Cụ thể không thể nói màu gì rau nước ép. Gặp nàng hơi nhíu chân mày. Lâm Kiệt cũng biết, cái ly này rau nước ép mùi vị. Khẳng định không thế nào ngon miệng. Trong lòng cũng dâng lên nhàn nhạt bội phục. Người đẹp này vì vóc người đẹp, đều là rất liều mạng. Hai người có nói đứt quãng bàn luận trước mặt tập thể dục, giải trí và xã hội đề tài, chịu đựng qua gần nhất tiếng thời gian, cho đến Chu Kha bạn trai, cái đó mặt tròn mập thanh niên chạy tới. Hồ Minh Hiên không phải một người, và hắn cùng đi, còn có một người trung niên người. Người này ước chừng 40 tuổi tuổi tác, gần người cao 1 thước 8, tướng mạo tuấn tú, người mặc cắt xén khéo léo nghỉ ngơi chứa, trong khí chất nho nhã mang theo mấy phần thanh quý, vừa thấy chính là nhận đặc biệt tốt đẹp giáo dục. Lâm Kiệt từ trên người hắn ngửi thấy mùi vị quen thuộc, nhẹ nhàng co rút một chút cánh mũi, cái mùi này hỗn hợp tiêu nọc độc, xà bông cùng mùi. Đây là bệnh viện mùi đặc thù. Đây là ta tiểu thúc, Hồ Nguyên Thanh tiến sĩ, bệnh viện Khang Ninh não ngoại khoa phó chủ nhiệm. Hồ Minh Hiên giới thiệu xong người trung niên, nói tiếp, ngày hôm đó ngươi ở màn ảnh nói cái đó giải phẫu đường đi tiếp. Ta cách 2-3 ngày sau đó, mới nhớ tới nói cho tiểu thúc. Tiểu thúc sau khi biết, liền một mực truy hỏi tin nhắn của ngươi. Bây giờ có thể coi như là cầm ngươi tìm được. Hồ Nguyên Thanh từ thấy Lâm Kiệt sau đó, liền một mực yên lặng không nói, không ngừng dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Lâm Kiệt. Cùng Hồ Minh Hiên nói hết lời, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, ta nói thật, ngươi nói ra cái đó giải phẫu đường đi tiếp, quả thật so ta dùng thời gian 2 ngày, suy nghĩ ra được giải phẫu phương án tốt hơn không thiếu. Hồ Minh Hiên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, trầm giọng nói, ta không phải từ thổi, ở trong nước não ngoại khoa lĩnh vực này, ta cũng coi là có chút danh tiếng, nhưng là ta cũng không có tự cao tự đại đến, cho rằng mình chính là no. Một, nói đi, sau lưng của ngươi là vị nào đại thánh tay, đại chuyên gia, xem ta không vừa mắt, hoặc là muốn chỉ dạy tại hạ đâu. Loại chuyện này, trực tiếp trước mặt tới liền có thể. Ta nhất định sẽ quét dọn giường chiếu mà đợi. Thay giày chào đón, trà xanh hậu chi. Cần gì phải áp dụng loại này biện pháp? Cố ý tiêu khiển ta ư? Lời này vừa ra, cùng ở một bên Hồ Minh Hiên và Chu Kha, chính là trố mắt nhìn nhau. Làm sao họa phong đột biến đâu? Lâm Kiệt cũng là ngẩn ra. Hắn chân thực không nghĩ tới, từ nơi này vị Hồ Nguyên Thanh trong miệng nghe được nhưng là như thế một phen. Chẳng lẽ người này lấy là bé gái đó chuyện là mình cố ý bố trí cục, tới rơi hắn mặt mũi. Nghĩ như vậy, Lâm Kiệt cũng cảm giác rất buồn cười. Giải thích, Hồ tiến sĩ, ngươi đây là hiểu lầm, không người cố ý ghim ngươi. Cái đó giải phẫu đường đi tiếp, là ta tình cờ nghĩ đến, thuận miệng nói ra mà thôi, thật không có những thứ khác ý tưởng, chính ngươi nghĩ tới. Ngươi đây là gạt quỷ hả? Ngươi tuổi tác nhất hơn cũng chỉ mới vừa thi đậu trường y khoa chứ, phỏng đoán liền não bộ CT hình ảnh cũng còn xem không hiểu, làm sao sẽ nghĩ ra cái đó giải phẫu đường đi tiếp? Hồ Nguyên Thanh trên mặt nổi lên vẻ giận, lạnh lùng nói, ngươi không muốn nói thật, ta sẽ không trách ngươi. Phỏng đoán ngươi học nghiệp, còn có tương lai, cũng còn muốn dựa vào người kia. Vậy ngươi liền thay ta mang hộ câu cho hắn. Hắn ngạo nghễ nói, liền nói ta Hồ Nguyên Thanh cái này nửa tháng, cũng biết cung kính chờ đợi hắn đến cửa đánh mặt, âm lầm một mình đấu, vẫn là công khai tỉ thí, đều do hắn, ta chỉ hy vọng hắn không muốn giống hơn nữa cái nhát gan phỉ tương tự. Hết sức làm chút sự việc không lên được mặt bàn. Lâm Kiệt là một đầu hắc tuyến. Cái hiểu lầm này là tạm thời rất khó mở ra. Vậy lười phải tiếp tục giải thích. Dứt khoát liền muốn đi về. Đây là... Trong đầu vang lên Thẩm Lan Nhược thanh âm. Lâm Kiệt, ngươi theo hắn tỉ thí một chút. Ta cũng muốn hơn nữa xâm nhập hiểu một chút trong nước bác sĩ thực tế trình độ. Converter Dung, Kiều Cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tuiencv.com/nuoc/noimai/cuoc/nois/dien/vien/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.